Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Oan Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 4 này gồm các chương: chương 14 xuất viện, chương 15 ngải độc, chương 16 anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chương 17 giải độc trùng và huyết ngải. Mời các bạn cùng nghe. Hai ngày sau, sau khi thăm khám và kiểm tra tình hình sức khỏe tổng quát lại hết, thì bác sĩ cũng cho Thư làm thủ tục xuất viện. Thành cũng có mặt từ sớm để đón Thư và lo liệu các khoản viện phí. Tất cả anh chi trả hết. Mẹ Thúy có bảo Minh nói với anh mỗi bên chịu một nửa chi phí, nhưng anh nhất quyết không chịu. Rồi còn bảo mọi người không xem anh ấy là bạn bè này nọ. Mình cũng đành chịu. Gương mặt Thư hôm nay tuy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng cũng đã tươi tỉnh hơn được vài phần và có thần sắc hơn hẳn. Hôm nay chỉ có Minh cùng Thanh và Văn Khiêm đến đón Thư, mẹ Thúy và Lê ở nhà làm một bữa tiệc nhỏ, trước là cảm ơn chú Mão, sau là mừng Thư tai qua nạn khỏi. Sau khi làm thủ tục xong xuôi mọi thứ, mình và Thanh dìu Thư lên xe về nhà, không hề hay biết đâu đó có sự xuất hiện của một người đã theo dõi họ từ sớm. Ngồi trên xe, Thanh cứ luyên thuyên kể đủ thứ chuyện vui trên trời dưới đất, chốc chốc lại quay xuống nhìn Thư một cái để quan sát tâm trạng. Nhưng phải công nhận là anh chàng này cũng có khiếu hài hước lắm. Mình nghe anh kể mà còn cười sấp cười ngửa. Duy chỉ có Thư vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm. Lắm lúc kể xong, Thanh lại hỏi Thư có vui không? Thì cô ấy cũng chỉ gượng gạo, đáp trả bằng một nụ cười vô hồn. Những lúc ấy, Thư chỉ đăm chiêu nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe. Mình huých tay mình vào tay Thư hỏi. Mày sao vậy, mệt à? Thư mới giật mình chớp chớp hai mắt rồi trả lời. Không sao, chỉ là cảm thấy lâu rồi không được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thành nhanh như chớp liền xen vào nói. Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em đi du lịch. Nghe anh nói thì Thư cũng gượng cười rồi đáp. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em rất ngại làm phiền anh. Ôi phiền gì chứ, em khách sáo với anh như thế là đang không xem anh là bạn có đúng không? Em không có ý đó. Vậy là đúng rồi, chúng ta là bạn bè mà, cứ quyết định như vậy đi. Sự cương quyết của anh vô tình dập tắt sự cứng đầu của Thư, khiến Thư bối rối không còn nói được lời nào. Nhưng mình thì có cảm nhận được trong từng hành động hay lời nói của Thanh đều biểu đạt sự chân thành mãnh liệt. Mình tin Thư cũng sẽ nhận ra, chỉ là cô ấy đang muốn trốn tránh, không muốn tiếp tục nhận mà thôi. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Thanh lại vang lên. Alo mami, con đang đi công tác bên ngoài, sao mà về liền được ạ? Vậy mami hẹn cô ấy bữa tối đi. Đầu nhất thiết là phải cơm trưa, con bận thật mà. Dạ, tuân lệnh mẫu hậu. Vậy tối nay con sẽ về sớm. Bye bye nhé. Anh vừa buông điện thoại xuống thì Thư cũng vừa hay lên tiếng. Nếu anh có việc thì về trước đi. Em và Minh đi taxi về cũng được. Thanh liền cau mày tỏ thái độ không vui, trong lòng cảm thấy hụt hẫng vì sự nhiệt tình của mình bị phớt lờ, nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường nói. Anh xử lý được mà, xong rồi. Hơn nữa hôm nay viện trưởng mời anh ăn cơm mà, sao anh có thể từ chối? Không lẽ em tiếc với anh một bữa cơm thế sao? Nghe Thanh nói vậy, bất giác Thư cảm thấy mình hơi kỳ cục. Ánh mắt ngại ngùng ngó sang chỗ khác, mà không dám nhìn thẳng vào anh. hai hàng mi cụp xuống rồi nói: "Tùy anh." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net